Chương 142, Kinh Thế Dung Nhan 1. Khi mọi người đều ngồi xong về sau, Thái tử Bắc Minh Phong, Nhị Hoàng tử Bắc Minh Sa, Tam Hoàng tử Bắc Minh Thần, Tứ Hoàng tử Bắc Minh Trầm, Ngũ Công Chúa Bắc Minh Xinh Đẹp, Thất Công Chúa Bắc Minh Nho Nhỏ theo thứ tự tiến nhập cung yến, tại bọn họ vị trí của mình mặt ngồi xuống. Hoàng gia đình con cháu cơ hồ đều đến đông đủ, duy chỉ có Bắc Minh Dạ không có tới. Quỷ Vương Điện Hạ đến. Mọi người ở đây mới ngồi xuống, liền có một thanh âm vang lên. Trọng Nguyệt nghiêng đầu, liền thấy Bắc Minh Dạ từ bên ngoài đi vào. Tóc đen có chút nhảy múa, Tuấn Mỹ sắc mặt không có một chút biểu lộ. Tuấn Mỹ phía dưới, một đôi màu nâu tím con ngươi phảng phất bị một tầng tối tăm mở mị sương mù che khuất sáng chói tử quang một dạng, thần bí lại lạnh lùng. Một bộ áo bào tím đem hắn nguyên bản là cao lớn thẳng tắp dáng người phụ trợ càng ngày càng thon dài. Đi ngang qua Trọng Nguyệt vị trí trước mặt lúc, Bắc Minh Dạ câu môi cười cười, ngay sau đó liền đi tới hắn vị trí của mình mặt. Từ Bắc Minh Dạ tiến đến phía trước, Bắc Minh Lạc liền nhìn chăm chú lên hắn, khi thấy Bắc Minh Dạ một đường tiến đến đều mặt không biểu tình, đi đến một chỗ lại đầu nhìn sang thời điểm, theo Bắc Minh Dạ ánh mắt nhìn đi qua, Bắc Minh Lạc liền thấy ăn mặc váy tím Trọng Nguyệt nhìn thấy Trọng Nguyệt về sau, Bắc Minh Lạc nhíu mày lại, ngay sau đó nhìn về phía Bắc Minh Dạ. Trên thân hai người quần áo rõ ràng chính là tình lữ trang, cái này là chuyện gì xảy ra hắn phái người điều tra. A Dạ bên người vị nữ tử kia đẹp khuynh quốc khuynh thành, đế đô bách tính đều gặp, không làm giả được. Thế nhưng là Huyền Trọng Nguyệt dạng như vậy hoàn toàn không phù hợp. Ai chẳng lẽ là Dịch Dung nghĩ tới đây, Bắc Minh Lạc đành phải chế trụ bản thân lòng hiếu kỳ, thỉnh thoảng nhìn Trọng Nguyệt một chút. Ngồi ở Bắc Minh Lạc bên người Hoàng hậu nương nương tự nhiên QNZ phát hiện Bắc Minh Lạc nhìn một hồi nhìn Trọng Nguyệt, không khỏi nhíu mày lại, theo Bắc Minh Lạc nhìn ánh mắt nhìn sang. Hoàng hậu liền thấy Trọng Nguyệt nhìn thấy Trọng Nguyệt thời điểm, hoàng hậu có chút nhíu mày, sau đó mới nhớ nàng là ai hôm nay cung yến, chúng ái khanh khó được mang lên phu nhân tiểu thư gặp nhau một trận, bản cung đề nghị, tất cả tiểu thư có thể phơi bày một ít chính mình mới nghệ. Hoàng hậu dịu dàng cười một tiếng, dạng này cũng tốt vì các vị hoàng tử nhất định một mối hôn sự. Những cái kia tiểu thư nghe vậy, lập tức liền nháo lên, cơ hồ một nửa thế gia tiểu thư ánh mắt đều ở Bắc Minh Dạ trên người. Mà Bắc Minh Dạ vướt vướt chén rượu trong tay, túi đầu nhìn mình cầm chăn mền, nhìn cũng không nhìn những cái kia tiểu thư một dạng, phảng phất chung quanh tất cả người đều không tồn tại, chỉ có chính hắn đã như vậy. Hoàng hậu nương nương, liền hương trước hết múa một khúc tốt rồi. Thủy Liên Hương nói xong, liền đi tới đạo giữa đường tùy tùng tiếng tiêu chậm rãi nhảy múa. Kèm theo Thủy Liên Hương nhảy múa, không ít thế gia công tử đều nhìn ốc, ngay cả thái tử đều một mực nhìn lấy Thủy Liên Hương. Trọng Nguyệt đối với mấy cái này một chút hứng thú đều không có, đang chuẩn bị nói cao ý gì thời điểm, lại cảm giác được một tia không bình thường khí tức. Khí tức kia cùng ngọc hồn khí tức tích cực tương tự, chỉ là không biết vì sao, chỉ xuất hiện trong nháy mắt, mà nháy mắt sau đó liền biến mất một khúc cuối cùng, vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, duy chỉ có Trọng Nguyệt, Bắc Minh Dạ, Huyền Phần Thiên ba người không có phản ứng. Huyền Phần Thiên âm thầm nhếch miệng, tốt tốt một cái người. Thoạt nhìn nhất định phải như vậy yếu đuối, làm cùng già 70-80 tuổi mãi mãi một dạng, cần gì chứ nhìn xem sư tỷ bình thường nhiều nam nhân, nơi đó giống những nữ nhân này một dạng. Quả nhiên, hắn thích nhất vẫn là sư tỷ cùng tẩu tử Tây Lương Tuyết ngồi tại chỗ mặt không hề động, chỉ là cau lại đôi mi thanh tú tiết lộ nàng giờ phút này tâm tình.